Phúc lợi sau khi ngủ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vật dưới thân Diệp Hạo Hiên bị tay nhỏ mềm mại Thẩm Nhan gắt gao nắm lấy, phảng phất nháy mắt như tiến vào một cái đường đi khẩn chiến, bản năng hít hà một hơi, thoải mái đến nhắm mắt. Rất muốn lập tức đem đại dương VT thọc vào cái miệng nhỏ cô gái, làm cô dùng đầu lưỡi ướt hoạt mềm mại liếm láp côn TH. Tê lớn, nhưng, lý trí lại nói cho hắn, bọn họ không thể lại phát sinh hành vi vượt rào. Không, không thể, chúng ta không thể như vậy. Diệp Hạo Hiên cực lực áp chế bản năng xúc động của thân thể, duỗi tay bắt lấy tay Thẩm Nhan, muốn đem tay nhỏ cô từ trong quần lấy ra tới. Vì cái gì không thể, anh rõ ràng là thích em đúng không? Thẩm Nhan không thuận theo, không buông tha, nắm lấy Diệp Hạo Hiên, mặt khác một bàn tay làm tay hắn bám vào nhũ thịt đầy đặn của chính mình. Tiếp theo, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn nói. Ca ca, rõ ràng anh cũng muốn, anh liền không cần lừa chính mình, được không? Theo sau, cô không quan tâm, cúi đầu, duỗi tay đem côn TH. Tê lớn, nam nhân giấu ở quần lót từ quần tây kéo ra tới. Cúi đầu, há mồm liền ngậm lấy đại quy đầu tròn trịa. Cô dường như giận dỗi dùng sức ở mặt trên đánh vòng liếm mút, hàm răng cứng rắn thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận ở mặt trên cọ hai cái. Hai tay nhỏ giống như cầm bảo vật ở cán côn thị thô to trên dưới loát động. Mặc dù miệng bị chống đến tê mỏi, cô cũng thập phần ra sức lấy lòng Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể lại thập phần thành thật sảng đến điên. Bởi vì đã có một lần hắn cùng cô phát sinh quan hệ thần trí không quá thanh tình. Bởi vậy, hắn căn bản là không có thể nghiệm chân chính đến lạc thú làm tình, nhưng mà giờ phút này, hắn là rõ ràng cảm nhận được như bị người đưa vào đám mây tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Hắn theo bản năng dùng đôi tay nắm lấy hai bên đầu vai trần trụi của Thẩm Nhan, phần eo hơi hơi dựng thẳng, làm cho đại dương VT càng đưa sâu vào trong miệng nữ hài. Chậm, chậm một chút, mắng, Diệp Hạo Hiên không còn nhiều lý trí, ở Thẩm Nhan tiến công tính khẩu giao chung không còn sót lại chút gì. Hắn hoàn toàn luân hãm dưới váy cô, cam nguyện làm thần tử dưới chân cô. Từ bỏ tự giữ buồn cười, tháo xuống mặt nạ ngày thường. Hắn đem dục vọng cất sâu trong nội tâm lấy ra, bước chân đem thân thể gần sát cô, một tay cố định trụ cái ót cô, mặt khác một bàn tay duỗi đến trước ngực cô, dùng sức tùy ý xoa bóp vú bự cô. Nhũ thịt tuyết trắng mềm mại ở trong lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng dâm mỹ, một viên thù du nhô lên ở giữa, bị hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vú em sờ lên thật mềm thật thoải mái. Diệp Hạo Hiên cầm lòng không đậu từ trong miệng phát ra một tiếng cảm thán, trong thanh âm hắn mang theo mê hoặc. Thẩm Nhan nghe vậy, thân thể không khỏi run lên. Cô không nghĩ tới hắn ở trạng thái thanh tình cũng có thể nói ra lời cợt nhả làm nhân tâm lay động. Phản ứng trong lòng lập tức truyền đến thân thể, cô cảm giác hạ thân bỗng nhiên buộc chặt, ngay sau đó liền có một cổ nhiệt lưu từ hoa huy. Tê phun trào ra, dâm dịch dính nhớp trong suốt từ huyệt khẩu tí tách nhỏ giọt ở trên sofa bọc ra, hình thành vết nước loang lổ. Sau khi thiết thân, hoa huy, tê càng cảm thấy hư không, Thẩm Nhan vặn vẹo mông tiểu huyệt rất muốn được nam nhân an ủi. Ngay sau đó cô phun ra côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê lớn nam nhân, miệng bởi vì thời gian dài bị trống, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn khép kín, nước bọt cùng hỗn hợp dâm dịch màu trắng bọt biển chậm rãi từ khóe miệng chảy ra. Khiến cho khuôn mặt cô, giờ phút này thoạt nhìn lại đơn thuần lại dâm dục. Thẩm Nhan thoáng xuyễn nghỉ một lát, ngay sau đó hướng trên sofa ngồi xuống, rộng mở hai chân lộ ra hoa huy. Tê huyệt khẩu ướt rầm rề, ánh mắt mê ly mị hoặc nhìn Diệp Hạo Hiên nói. Ca ca, tiểu bức vừa mới chảy thật nhiều thủy, anh có thể giúp em liếm liếm sao, cách chương.